Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, trang 9. Kỳ thật lấy Dịch Linh Lung cái này thiên phú. Nàng tưởng thời thời khắc khắc bảo trì một loại thành thạo tư thái là kiện nhẹ nhàng sự tình. Vì cái gì, nàng muốn đem chính mình đặt nguyên bản vận mệnh chung cái kia hoàn cảnh đâu? Rõ ràng là một cái thực lỗi thời gian. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía sau một đám người khi tâm cũng đã không ở này. Nàng trước mắt đột nhiên hiện lên đêm qua chính mình ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ nhìn đến đoạn. Ngắn, Dịch Linh Lung, ngươi cái này yêu nhân, một cái bạch y phiêu phiêu. Thoạt nhìn man có đại hiệp khí chất người đứng ở Dịch Linh Lung trước mặt nói. Tuy rằng lấy Hoa Vinh Nguyệt thị giác tới xem đối diện người kia chính là đang mắng nàng chính mình. Nhưng là nàng một chút đều không có sinh khí, lấy nàng kinh nghiệm. Hiện tại Dịch Linh Lung khẳng định lại là hoa hòe loè loẹt một thân. Hoa Vinh Nguyệt dư quang lại thoáng nhìn hôm nay Dịch Linh Lung trên người xuyên y phục. Còn hành, so lần trước tiến bộ không ít. Lần này Dịch Linh Lung rốt cuộc quyết định không hề tuyển dụng cầu vòng phối màu, mà là đơn thuần hồng xứng tái rồi. Ha ha, Dịch Linh Lung tiếng cười bén nhọn lại chói tai. Làm Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cảm thấy phi thường không thoải mái. Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải vô dụng quá Dịch Linh Lung giọng nói chuyện. Muốn nàng tới nói, kia kỳ thật là cái phi thường dễ nghe thanh âm. Bởi vì phát dục thời kỳ vỡ giọng thời điểm cũng vẫn luôn đều ở trang nam nhân. Cho nên thanh tuyến hơi có chút thấp, thanh âm này thực dễ dàng làm Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới đàn sen lô. Hoặc là cà phê, cây thuốc lá, sách cổ này một loại đồ vật, nhưng là Dịch Linh Lung ở trước khi chết. Nhưng vẫn là dùng một loại đặc biệt sắc nhọn lại chói tai như là thái giám giống nhau thanh âm. Chẳng lẽ Dịch Linh Lung liền sẽ không dùng chính mình bổn âm tới nói chuyện sao? Nàng chính mình thanh âm tuy rằng không giống nữ nhân khác giống nhau hoặc nhu nhược đáng thương, hoặc ôn nhu động lòng người, nhưng cũng là loại đặc biệt có hương vị tiếng nói. Vì cái gì cố tình muốn làm ra cái loại này thanh âm tới? Bởi vì nàng chịu khống với thiên dịch lâu, chỉ có thể sắm vai một cái khuôn mẫu chính mình. Lại ở như vậy áp lực trong sinh hoạt, như cũ liều mạng hy vọng nàng thích nam nhân có thể thấy nàng chân thật một mặt. Chẳng sợ này chân thật chính mình cũng bởi vì áp lực mà vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt không phải thực minh bạch chuyện này, tựa như nàng cũng không phải thực am hiểu Dịch Linh Lung cái loại này quá mức nhiệt liệt cũng quá mức khuynh tấn sở hữu tình cảm. Dịch Linh Lung là cái dùng tình đặc biệt thâm người. Có lẽ nàng cam nguyện vì ái mà lâm vào điên cuồng. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình chỉ sợ sẽ không bởi vì một phần cảm tình liền đem chính mình tra tấn đến nước này. Vì sao phải bởi vì một phần cảm tình mà đem chính mình vặn vẹo thành dáng vẻ kia? Vặn vẹo thậm chí đều đã đánh mất tự mình. Nguyên bản như vậy Mỹ một người, cuối cùng chỉ còn cái loại này chật vật, cái loại này bất kham. Hoa Vinh Nguyệt đều chính mắt ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ gặp được. Quả thực giống như là ác mộng giống nhau. Cho nên nếu thời gian đầy đủ dưới tình huống, nàng nhất định sẽ đem chính mình thu thập thỏa đáng. Lấy một loại nhất trầm ổn tư thái xuất hiện ở người khác trong mắt, ngay từ đầu này chỉ là một loại gia tăng khoảng cách cảm thủ đoạn. Nhưng chậm rãi, này biến thành nàng cảnh giác chính mình một loại phương pháp, cho tới hôm nay. Này đã là thành thói quen, vô luận là lúc trước ở thiên dịch lâu bị hắc bạch lưỡng đạo đuổi giết khi. Vẫn là giờ này khắc này, Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên đều đã ngốc đã nửa ngày. Nhưng là lần này ngốc cùng vừa mới cho rằng Hoa Vinh Nguyệt đã chết ngốc không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở quầy phế tích bên trong, còn đưa lưng về phía bọn họ. Bất quá Tiêu Hàn lại cả người căng chặt như là một cây huyền. Hắn nhìn đem phía sau lưng lậu cho hắn Hoa Vinh Nguyệt, lại không dám giống vừa mới giống nhau tùy ý tiến lên. chẳng sợ người trong giang hồ kiêng kỵ nhất chính là đem phía sau lưng lậu cho người khác. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn cũng không giống có cái gì phòng bị bộ dáng, bởi vì vừa rồi kỳ thật ngay cả hắn cũng có chút choáng váng. Cái này cùng hắn trong lòng dự đoán tình huống thật sự là có chút không giống nhau. Tiêu Hàn phát hiện Hoa Vinh Nguyệt người này là thật sự có võ công, hơn nữa tuyệt đối không thấp. Lấy hắn công lực, hắn thế nhưng không thấy rõ Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi động tác là cái gì. Lấy Bình Tây Tiêu cục thiếu chủ nhân thân phận, hắn kiến thức tuyệt đối là không thấp. Hơn nữa hắn thiên phú cũng rất cao. Lão Tiêu gia liền như vậy một cái độc đinh, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trên giang hồ võ công ít nói cũng thấy một nửa, nhưng là trước mặt cái này tiểu bạch kiểm hắn là thật sự nhìn không ra tới sâu cạn. Một hai phải thật sự nói điểm cái gì, hắn chỉ có thể từ Hoa Vinh Nguyệt vừa mới rơi xuống đất tư thế nói ra điểm đồ vật. Cái kia khinh công đặc biệt cường, là một loại rất cao cấp khinh công, trên giang hồ khinh công cũng phân 3-7 loại. Bình Tây Tiêu cục học khinh công đã tính thượng thừa, nhưng là cùng cái này khinh công so sánh với vẫn là trên trời dưới đất. Trong chốn giang hồ khinh công tuy rằng quan trọng, nhưng là có thể nghiên cứu đến mức tận cùng người cũng không nhiều. Quá phí thời gian cũng quá hoa tinh lực, trừ phi cần thiết như thế. Căn cứ hắn kinh nghiệm, chân chính yêu cầu đem thứ này nghiên cứu đến mức tận cùng, kia đều là vết đao thượng liếm huyết người. Tiêu Hàn trong lòng lúc này đã điên cuồng nhục mà. Hắn tâm nói cái gì quỷ? Không phải một cái phổ phổ thông thông tiểu bạch kiểm sao? Vì cái gì Bách Thảo Đường sẽ đột nhiên tới như vậy cái gia hỏa? Tiểu tử này đến nơi đây tới đến tột cùng là cái gì mục đích? Còn có chuyện quan trọng nhất, Tiểu Liên có thể hay không có nguy hiểm? Hoa Vinh Nguyệt từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, cũng chuyển qua đầu, nhìn ngốc ở nơi đó Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên. Lại nhìn mắt khẩn trương cùng một cái vừa mới xé ra Husky giống nhau Tiêu Hàn. Tùy tiện đem một bên Vạn Phù Liên vừa mới đặt ở nơi đó Tây Vực Loan đao sao lên, vào tay cảm giác nặng trĩu. Không phải Hoa Vinh Nguyệt sử chín kia đem. Hoa Vinh Nguyệt có đem trụy thủ hắc bính song mài bén, thực nhẹ, dịch linh lung tiêu chí tính đồ vật chi nhất. Người trong giang hồ đều biết, thấy đau như gặp người cái loại này, từ thiên dịch lâu chạy ra tới thời điểm nàng sợ hãi bị người theo dõi, liền tùy tay ném trên mặt đất, cũng không biết bị ai nhặt đi. Loại này đao không Hoa Vinh Nguyệt phía trước kia đem cầm thuận tay. Rốt cuộc giơ trầm đồ vật khẳng định muốn so cử nhẹ đồ vật mệt. Nếu là ám sát nói, chỉ sợ đến vẫn duy trì cử đao tư thế chạm một ngày. Dịch linh lung đao thiên hạ nổi danh, khắp thiên hạ liền lại tìm không ra một phen so cái này càng nhẹ đao tới. Tuy rằng cây đao này càng trầm điểm, nhưng là phỏng chừng ném khởi người tới càng đau, đả kích cảm cũng càng cường, đánh người đến tấn tấn tấn. Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt nhìn chúng nó này đau đem thượng kia viên đại bảo thạch, phỏng chừng này đau liền chỉ vào khối bảo thạch này nặng cân đâu. Hết chương.